Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 537, pháp tắc phù văn. Địa ngục chi nhãn, như từ bầu trời nhìn xuống mà xuống, hắn chân chính khu vực hạch tâm, chỉ là một cái đường kính bất quá ba trượng màu đen cửa hang. Nhưng trong này cực hạn tối tăm, không phải màu đen đen. Mà là hoàn toàn không có một chút quang minh đen, tựa như một cái tinh không lỗ đen, liền ngay cả trải qua tia sáng đều sẽ bị thôn phệ. Cho nên tại hắn trong phạm vi mấy vạn dặm đại địa, đều bị âm trầm cùng bóng tối bao trùm, mà phiến khu vực này mới là mọi người trong truyền thuyết địa ngục chi nhãn. Về phần cái kia hạch tâm, kỳ thật giới này cũng không người thực sự từng gặp. Tần Trường Phong ngự sử ma thần, đuổi theo kia một sợi nhân quả xám tung trời phi nhanh. Một đường truy tìm, lại cuối cùng vẫn đi tới địa ngục chi nhãn biên giới. Cái này ý vị cái này hắn lo lắng sự tình phát sinh lục tuyết kỳ chuyển thế tiến vào mảnh này sinh. Mệnh cấm khu bên trong. Hơn nữa đến nơi này, nhân quả xám liền tự động tán loạn. Bởi vì kia địa ngục chi nhãn phạm vi bên trong tử vong pháp tắc đạo ngân quá mức mãnh liệt. Đem cái khác pháp tắc áp chế. Cho nên Tần Trường Phong nắm giữ kia một tia nhân quả chi lực. Trong này không cách nào lại có tác dụng. Nói cách khác, hắn cần tiến vào trước mắt mảnh này phương viên mấy vạn dặm màu đen rừng rậm. Đi một chút xíu tìm kiếm. Cấm khu bên trong. Cứng cáp cổ mộc nhánh cây như cầu long giống như mở rộng hướng tứ phương. Từng cây cây già đều như núi nhỏ đồng dạng thẳng nhập bầu trời. Từng đầu to bằng vại nước lão đằng giống như là từng đầu vòng quanh núi đại xa. Mỗi một cây đều có thể đem một mảnh sơn lâm quấn đầy. Tráng kiện hữu lực cùng chúng nó chỗ phụ thuộc đại thụ tương ái tương sát. Nơi này mỗi một loại sinh linh. Mặc kệ hoa cỏ còn là cây cối, mắt thường đều có thể thấy chỗ, tất cả đều là màu đen hoặc màu xám, mặc dù tươi tốt, nhưng lại tràn ngập chẳng lành khí cơ. Càng mấu chốt chính là nơi này đại địa có một loại nào đó kỳ quỷ lực hút. Rất khó tại thiên không phi hành, lấy ma thần huyết khí cường thịnh, phiêu phù ở ven rừng rậm đều có chút phí sức. Hiển nhiên một khi tiến vào bên trong, cũng trèo trống không được quá lâu, lại cái này từ trước đến nay vô pháp vô thiên hung thú trong mắt lại lộ ra một tia trần chờ. Đây là bởi vì nó cũng cảm nhận được sợ hãi. Tần Trường Phong mặc dù là thế giới này chủ nhân, nhưng cũng chỉ là đối với đản sinh tại nơi này sinh linh có một loại trời sinh huyết mạch áp chế. Về phần tự nhiên pháp tắc hình thành nguy hiểm, hắn giống như những người khác đều không thể tránh cho. Trầm ngâm một chút, Tần Trường Phong chợt nhếch miệng cười một tiếng. Hắn hiện tại thân thể không sống không chết, chính là nhất không cần e ngại cái gọi là tử vong nguyền rủa thời điểm. Cho nên nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Bá Tần Trường Phong vỗ ma thần, cái sau lập tức đáp xuống, xông vào hắc ám trong rừng rậm, ma xí quét ngang như hai đạo ma nhận liệt không. Nhất thời đem một mảng lớn cổ thụ cùng cây mây đen chặt đứt. Uy thế nghiêm nghị, trước cho phụ cận ẩn núp những kẻ săn mồi một hạ mã uy. Đây là xuống đất trong nháy mắt. Tần Trường Phong liền lông mày nhíu lại, bởi vì cảm giác trong cơ thể mình đột nhiên nhiều một tia không hiểu đồ vật. Kia là một đạo màu đen ấn ký, nấn ná tại trong đầu, cùng linh hồn dây dưa. Lập tức bắt đầu thôn phệ sinh cơ, lại là nhục thân cùng linh hồn đồng thời bắt đầu thôn phệ. Tần Trường Phong trong cơ thể hiện tại chỉ còn lại một tia chuyển hóa làm từ khí bản nguyên sinh cơ. Duy vì hồn hỏa bất diệt, cho nên cái này ấn ký từ hắn nơi này, căn bản là hấp thu không đến bất luận cái gì đồ vật. Đối hắn uy hiếp cũng không có gì bất ngờ xảy ra tới gần bằng không. Ngược lại là ma thần trong mắt sợ hãi cùng bất an lại càng ngày càng mãnh liệt. Một bên dùng đầu cọ sát, một bên tội nghiệp mà nhìn xem hắn, Tần Trường Phong đem tinh thần lực ngưng tụ, tiến vào ma thần trong đầu, tra xét rõ ràng, phát hiện viên này nguyền rủa ấn ký thôn phệ sinh cơ lúc. Cùng chính hắn ôn tai lúc phát tác tình huống có chút cùng loại. Sẽ làm cho nhục thân hư thối đồng thời, linh hồn cũng mục nát. Chỗ khác biệt ở chỗ, ôn tai mục đích là thông qua thôn phệ sinh cơ tự mình sinh sôi cuối cùng hủy diệt mục tiêu. Mà cái này đạo ấn ký mặc dù cũng tại thôn phệ sinh cơ, nhưng trong đó đại bộ phận lại biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một số nhỏ dùng để lớn mạnh chính mình, đồng thời cũng không trực tiếp đem mục tiêu giết chết, mà là như là nuôi cổ đồng dạng, có một loại tế thủy trường lưu ý tứ, còn có một bộ phận sinh cơ đi nơi nào. Hẳn là, cái này ấn ký chỉ là một cái lối đi, đại bộ phận sinh cơ đều được truyền đến rồi nó chỗ. Tần Trường Phong trong mắt tinh quang lóe lên, nếu như loại này suy đoán thành lập, vậy liền mang ý nghĩa lời nguyền này sau lưng, còn có cái này một cái tầng càng sâu phía sau màn hắc thủ. Có lẽ chỉ là vậy chân chính địa ngục chi nhãn quy tắc, nhưng cũng có khả năng sẽ là cái nào đó quỷ dị tử vong sinh vật. Cái này có ý tứ, Tần Trường Phong u cười một tiếng, như cú vọ tê minh, ở nơi này hắc ám nguyền rủa nơi, đơn giản chính là chẳng lành hóa thân. Sau tử vong nguyền rủa càng khiến người ta không rét mà run. Cái này nguyền rủa ấn ký mặc dù quỷ dị, nhưng theo Tần Trường Phong cũng không phải không có phương pháp phá giải. Thứ nhất là dùng tràn đầy sinh cơ triệt tiêu mất ấn ký thôn phệ. Phương pháp này đơn giản, nhưng là trị ngọn không trị gốc. Thứ hai tự nhiên là trực tiếp phá đi. Biện pháp này một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Vấn đề ở chỗ tử vong ấn ký cùng thần hồn dây dưa. Một khi thủ đoạn không đủ cao minh cưỡng ép bóc ra, chính là lưỡng bại câu thương, trực tiếp thần hồn tịch diệt kết cục. Đối với Tần Trường Phong mà nói, loại thứ hai phương thức lại là dễ như trở bàn tay. Bởi vì ôn tai lực lượng bản thân liền là từ vô số đồng thời có năng lượng cùng sinh linh đặc tính cấm kỵ tồn tại hình thành, tại ý niệm của hắn điều khiển dưới, chỉ cần cộng tóc như vậy mảnh một sợi, liền có thể giống vô số người máy nano tiến hành giải phẫu đồng dạng, tiến hành chính xác đả kích, cùng tử vong ấn ký lẫn nhau chôn vùi. Vấn đề duy nhất là, cho dù tiêu trừ, bởi vì thân ở cái này nguyền rủa bao phủ nơi nguyên nhân, trên ngựa lại sẽ hình thành mới tử vong ấn ký, cho nên Tần Trường Phong dứt khoát chỉ lấy ôn tai lực lượng đem ma thần trong đầu viên kia nguyền rủa ấn ký bao khỏa, ngăn cách nó thôn phệ sinh cơ năng lực, lại cũng không trực tiếp chảm diệt. Giống một đạo chói tai tiếng gầm gừ đột nhiên như sóng xung kích giống như rót vào Tần Trường Phong lỗ tai. Tiếp lấy một đạo chừng cao mười mấy mét màu đen cự thú hóa thành một vệt lệ ảnh. Máy ủi đất đồng dạng vọt tới. Trên đường đi tảng đá lớn cùng đại thụ đều là va chạm mà nát. Đồng thời mở ra tùm miệng lớn. Thoáng cái như là một cái phát ra tanh hôi chi khí lỗ máu, như muốn đem Tần Trường Phong thôn phệ. Hiển nhiên, đây là địa ngục chi nhãn rừng rậm bản thổ sinh vật. Bởi vì sinh ra trong này nguyên nhân, cho nên có thể trình độ nhất định địa ngục tử vong ấn ký ăn mòn. Phồn diễn sinh sống, Tần Trường Phong mặt không biểu tình, chắp hai tay sau lưng, có nhiều hứng thú mà nhìn xem nó. Màu đen cự thú giống như lão hổ, nhưng sườn sinh hai cánh, khóe miệng dài một đôi răng nanh. Nhìn tới đây, trong mắt bên trong hung quang bạo phun. Tần Trường Phong thân thể so với nó bất quá là một cái con kiến giống như đồ vật mà thôi. Lại dám như vậy không nhìn nó. Nhưng khi nó miệng đi vào Tần Trường Phong trước người, mắt thấy là phải đem hắn nuốt vào đi lúc, lại đột nhiên ngừng, rõ ràng gần trong gang tấc, lại ngay cả một tấc đều không thể phía trước vào. Vô luận nó dùng lực như thế nào dãy giụa, màu đen cự thú đầu đột nhiên một trận biến hóa. vậy mà hiện ra một khuôn mặt người, lại lộ ra một vệt vẻ hoảng sợ. Cạc cạc, từ ma thần trong miệng truyền ra làm cho người toàn thân nổi da gà quái khiếu. Nó dùng thật dài cuối dây đem cự thú quấn lấy, như là một đầu mãng xà quấn quanh. Tại cực kỳ cách xa lực lượng chênh lệch dưới, trực tiếp đem hắn cử đi đứng lên. Hơn nữa phần đuôi ba lưỡi đao câu chảo đã từ tấm kia mở miệng lớn bên trong thật sâu chui vào. Trong, miệng bảo, đừng đùa, ta còn có chính sự. Nếu là đi trễ, cẩn thận ta lột da của ngươi ra. Tần Trường Phong hừ lạnh, cái này ma thần tướng mạo càng ngày càng hung mãnh, nhưng dù sao giống như là cái không có lớn lên hài tử. Ô ô, ma thần ủy khuất gầm nhẹ một tiếng, kim cương thần tiên đồng dạng đuôi dài dùng sức xoắn một phát. Oanh, người kia mặt thú thân quái vật ngay tại khuất nhục cùng trong thống khổ bị toàn bộ xé nát. To lớn thân thể cắt thành 7-8 đoạn, liền ngay cả nội tạng cũng bị câu lưỡi đao chảo từ nội bộ xoắn thành mảnh vỡ. Máu đen cùng khối thịt đổ đầy đất, quỷ dị mà thê lương. Nói lên đến, nó cũng có tướng quân cấp thực lực. Ở cái thế giới này mà nói, cũng không yếu. Nhưng bây giờ ma thần sớm đã xưa đâu bằng nay. Dù là còn có một lần thôn phệ tiến hóa không có hoàn thành, cũng không là bình thường hung thú có thể khiêu chiến. A, Tần Trường Phong đục ngầu con người đột nhiên phồng lớn. Từ người kia mặt cự thú trên thi thể, một đạo thần bí hắc quang đột nhiên lóe lên, liền muốn chui vào hư không. Nếu như là tiến vào hoàn mỹ thế giới phía trước, Tần Trường Phong có lẽ cho rằng chỉ là một loại cổ quái lực lượng mà thôi, sẽ không quá chú ý. Trước kia hắn tất nhiên từng gặp được rất nhiều tình huống như vậy, chỉ là bởi vì cảnh giới không cao, bỏ lỡ cũng liền đều bỏ qua, không có coi là chuyện to tát. Nhưng được sự giúp đỡ của Liễu Thần, tiếp xúc đến pháp tắc cấp độ về sau, hắn hiện tại đối với loại này tạo thành vũ trụ bản nguyên lực lượng vô cùng mẫn cảm. Trong nháy mắt phát giác nói cái này hắc quang bên trên đang tản ra pháp tắc khí tức, mi tâm nứt ra, Phạm Thiên Ma Nhãn hiển hiện, một vệt kim quang bắn ra chém vào hư không, cái chỗ kia lập tức nứt ra. Mà cái kia nói hắc quang lại lần nữa hiển hiện. Sau một khắc, Tần Trường Phong một cái tinh thần truyền tống trực tiếp xuất hiện. Quỷ trở phất một cái, đem đạo hắc quang kia câu vào tay tâm, dùng thiên Phật thánh lực hình thành trong lòng bàn tay lồng giam, đem phong tỏa, vô luận như thế nào va chạm đều không trốn thoát được. Cho đến dần dần yên tĩnh, hiển lộ ra chân dung, đúng là một viên màu đen phù văn. Thứ này, Tần Trường Phong lông mày cau chặt đánh giá, tiếp lấy giật mình, pháp tắc phù văn. Cái gọi là pháp tắc phù văn chính là xiển thuật pháp tắc bản nguyên áo nghĩa ký tự. Nếu như đem một loại hoàn chỉnh pháp tắc áo nghĩa xem như một quyển kinh thư, như vậy pháp tắc phù văn chính là tạo thành bản kinh thư này chữ, thậm chí là một đoạn câu. Đi, Tần Trường Phong há miệng đem viên này ấn ký nuốt vào trong bụng, đồng thời trở mình ngồi vào ma thần trên lưng, tại trên đầu vỗ, chủ tớ thân ảnh trong nháy mắt bắn nhanh ra như điện. Tần Trường Phong trong mắt phát ra quang mang, quét qua thất bại cùng đục ngầu, sáng ngời có thần, cái này cái gọi là sinh mệnh cấm khu bên trong, quả nhiên có đại cơ duyên. Nếu có thể nhờ vào đó thông ngộ tử vong pháp tác một đạo hoàn chỉnh áo nghĩa, hắn sẽ tại kế tiếp quân chủ cảnh giới tiếp tục độc lĩnh phong tao, đem cùng cảnh đối thủ xa xa bỏ lại đằng sau. Trên thực tế, như vậy chất chứa không biết cơ duyên địa phương, tại linh giới cũng không hiếm thấy, nhất là những cái kia lần thứ nhất bị sinh linh đặt chân địa phương. Tựa như Nguyệt Thủy khai thiên về sau hỗn độn xử nữ đồng dạng, lưu lại rất nhiều chất chứa tiên thiên khí tức bảo vật cùng tạo hóa. Dài tuyết tinh làm quay chung quanh một viên bản mệnh tinh xoay tròn lớn tinh, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Có được dạng này không biết bí cảnh, Trước kia Tần Trường Phong rất ít tiến hành loại này thăm dò. Là bởi vì hắn đem tinh lực chủ yếu tất cả đều đặt ở huyễn tưởng thế giới. Nơi đó hắn có biết trước tất cả ưu thế. Dù là có được đồ vật cần dùng chân thực quyền trục chuyển hóa. Mỗi một lần thu hoạch cũng cực kỳ phong phú. Nhưng càng nhiều người thí luyện tiến vào linh giới về sau. Nhưng đều là sắp tới thiếu một nửa tinh lực đặt ở thế giới hiện thực thăm dò bên trên. Đối bọn hắn mà nói, cùng loại với địa ngục chi nhãn chỗ như vậy rõ ràng sẽ có không tầm thường đồ vật. Chỉ cần thực lực đầy đủ, so tại huyễn tưởng thế giới bên trong cùng nhân vật trong kịch bản tranh đoạt muốn dễ dàng hơn nhiều. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.